Vừa thấy người bên trong quả nhiên là Khúc Man Âm, Nhậm Khuê mặc dù đã buông lỏng thế phòng bị, nhưng mi tâm vẫn khóa chặt, thành ra câu hỏi cũng có chút căng thẳng. Em... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net